Tôi chưa nắm biết rõ khách sạn Hill là một khách sạn vô cùng quái lạ. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ hung án, trong đó có hai vụ án mạng gây chấn động cả nước. Mấy chục năm trước, một phụ nữ dắt con gái đến hàng sửa giày để sửa lại đôi giày cho cô bé. Khi đi ngang qua bãi cỏ mọc um tùm, bà nhìn thấy một mô hình người bằng thạch cao bị vỡ, hỏng nằm lăn lóc trong bụi cỏ. Bà bước đến gần và kinh hoàng phát hiện thì ra đó là thi thể của một cô gái. Nhờ người phụ nữ phát hiện mà vụ án chặt xác gây chấn động cả thế giới này mới được vén tấm màn bí mật. Cảnh sát điều tra vụ án này suốt 3 năm nhưng vẫn không thể tóm cỏ hung thủ. Đến giờ vụ án mạng đầy ly kỳ và rùng rợn này vẫn chưa được giải phá. Khách sạn nơi xảy ra cái chết của Hoàng Ái Lệ cũng chính là địa điểm xảy ra vụ án chặt xác thảm khốc, tới nay vẫn là ẩn số kia. Một vụ án khác xảy ra vào năm 1991, nạn nhân là một cô gái tên là Tính Tử, trú ở phòng 1414 của khách sạn Hill. Tính Tử cũng du lịch bụi một mình giống như Hoàng Ái Lệ. Khi đó cô gái vô tình quen người lái taxi tên là Lưu Học Cường. Lưu Học Cường mượn cớ đưa cô đi thăm thú quanh thành phố rồi lừa cô về nhà mình. Y muốn vui vẻ với cô gái nhưng bị từ chối. Thẹn quá hóa giận, y lấy cây cung hình chữ thập giết chết Tính Tử. Đây là loại hung khí rất khác thường. Khi đó Lưu Học Cường bắn 4 mũi tên vào Tính Tử. Vì không thể rút mũi tên ra nên y bực mình phanh thây nạn nhân, cuối cùng mang các phần thi thể chôn ở nơi hoang vắng. Sau khi Tính Tử mất tích, vụ án dậm chân tại chỗ suốt 1 năm không có tiến triển. Ban đầu cảnh sát cũng hoài nghi gã lái taxi tên Lưu Học Cường, nhưng y không hề để lộ dấu vết. Mãi 1 năm sau, khi cảnh sát tiến hành điều tra Lưu Học Cường thêm lần nữa thì phát hiện con người y như thay đổi 180 độ. Hai tay Lưu Học Cường đang đẩy chuối vọng Phật, trong xe cũng bày tượng Phật. Qua tìm hiểu, cảnh sát được biết mà năm nay Lưu Học Cường hầu như không về nhà, thậm chí y còn ngủ trong xe của mình. Anh ta không thể giải thích rõ nguyên nhân vì sao mình không dám về nhà. Cảnh sát liền điều tra và phỏng vấn hàng xóm xung quanh nhà anh ta xem họ có phát hiện thấy hiện tượng bất thường gì không. Hàng xóm cho hay: chúng tôi thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc từ trong nhà của Cường vọng ra vào lúc nửa đêm. Lúc gặp Lưu Học Cường, hàng xóm còn hỏi thăm. Họ đoán Lưu Học Cường có bạn gái và hai người thường cãi nhau lúc nửa đêm. Sau khi nghe hàng xóm hỏi chuyện, sắc mặt Lưu Học Cường đột nhiên trắng bệch, toàn thân run lẩm cẩm. Lưu Học Cường vứt bỏ tất cả đồ đạc trong nhà, ngay cả chăn chiếu cũng đốt sạch. Khắp nhà bày toàn tượng Phật. Dẫu là vậy nhưng y vẫn không dám về nhà ở. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được áp lực tâm lý nên Lưu Học Cường đã khai rõ sự thật rằng mình chính là thủ phạm vụ án mạng chặt xác dã man đó. Căn cứ vào lời khai của y, cảnh sát đã tìm được hiện trường chôn xác, khai quật mộ, tìm sinh thể. Điểm kinh dị nhất của vụ án này là có một vài chuyện quái dị rất khó giải thích đã xảy ra. Sau khi chặt xác nạn nhân, Lưu Học Cường bị mắc chứng ảo giác rất nghiêm trọng. Y liên tục nhìn thấy cô gái mặc áo trắng lảng vảng trong nhà mình. Có người còn nói họ nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng không đầu đi vòng quanh gốc cây ở ruộng lúa gần địa điểm chôn xác. Tôi mi mệt ngoài suốt 1 ngày, lúc nghỉ thay đến gần sáng rồi. Cô định bụng tắm rửa xong sẽ nghỉ ngơi cho lại sức. Dẫu đây là gian phòng đã xảy ra nhiều vụ án mạng của khách sạn, nạn nhân Hoàng Ái Lệ cũng ở gian phòng này, nhưng do Hỏa Long và Bao Chỉ ở ngay sát vách, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hắt xì hơi của Hỏa Long, nên Tommy vẫn cảm thấy rất an toàn. Cô hoàn toàn không hề lo lắng gì. Vậy mà đêm đó đã xảy ra một chuyện quái dị đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tommy mặc áo vest nữ màu xanh đen hơi chết ngực dành riêng cho nữ viên chức, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, vòng ba căng mấy tạo ra những đường cong vẻ nữ hoàn hảo. Chiếc tất sa chân màu đen ôm chặt lấy cặp đùi thon dài để mi hoạt. Cô cởi bỏ giày cao gót rồi ngồi xuống giường cởi tất sấn. Đôi chân ngọc thẳng tóc và dài miên man dần dần lộ ra. Tiếp đó cô cởi bỏ đồng phục, chiếc khăn lụa quàng cổ màu vàng lông gà con. Tommy bước vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, đứng trước gương tự ngắm mình. Thân hình hoàn hảo không tì vết, như ngả như ngọc, mái tóc dài mềm mại như dòng suối đổ xuống bờ vai, da trắng như tuyết, các đường cong kiêu hãnh, đôi mắt long lanh mê hoặc, bờ môi đỏ thắm như trái anh đào. Dẫu cô đứng ở tư thế nào thì trông vẫn vô cùng gợi cảm. Đúng lúc này, đột nhiên cô nghe thấy tiếng xen xỉ vang vẳng vọng đến. Có lẽ là tập tỉnh nhân ở phòng kế bên đang vui vẻ. Hiệu quả cách âm giữa các gian phòng không được tốt lắm, nên âm thanh cứ sổi vào tai cô như không biết ngượng ngùng. Tommy đỏ mặt, trẻ môi, khẽ lẩm bẩm: đáng ghét thật. Tommy bắt đầu tắm. Cô đứng trong bồn nước, xả nước ấm vào cơ thể. Lúc gội đầu, cô tắt vòi hoa sen. Phòng tắm bình bầu hơi khí, tiếng nước chảy dừng lại. Trên đầu và cơ thể cô toàn bọt xà phòng. Trận chiến ở phòng kế bên càng lúc càng kịch liệt, khiến người ta không muốn phát huy trí tưởng tượng cũng khó. Giọng cô gái đúng điệu, cố tình kéo dài từng tiếng, cuối cùng hét nhỏ đầy phấn khích, rồi âm thanh tắt hẳn. Tommy nhắm mắt lại, mở vòi nước xả hết bọt xà phòng trên người. Sau khi tắm xong, cô lấy khăn tắm lau người và đứng im trước gương. Hơi nước đọng lại trên gương khiến mặt gương mờ ảo. Phòng tắm nghi ngút hơi sương trái đục, khiến cô không nhìn rõ mọi vật trong phòng. Tommy bước lại gần tấm gương, định giơ tay lau, nhưng cô chợt phát hiện một vài hình hoặc rất khó phân biệt trên tấm gương. Còn có ba vết ngón tay quẹt vào đường dài. Hình ảnh trước mắt khiến cô lạnh gáy. Cánh cửa phòng tắm vẫn khóa trái, không thể có chuyện ai đó đột nhập vào đây. Vậy sao lại có vết tay in trên mặt gương? Chắc chắn quả ái lệ đã từng tắm trong phòng tắm này khi cô vào ở trong khách sạn. Càng lúc Tommy càng sợ hãi, cô liên tục đến cạnh quả ái lệ bị chết ngạt trong tách nước đang bò trên nền nhà tắm, thò tay xa và cạo mặt gương. Đúng lúc đó, đèn phòng tắm chợt nhấp nháy rồi vụt tắt. Tommy hét to, cô không kịp mặc quần áo, chỉ vội vàng quàng chiếc khăn tắm vào người, mặt tái mét lao ra khỏi phòng tắm. Cô cuống quýt gõ cửa phòng Hoàng Lâm và Bao Triển. Hoàng Lâm và Bao Triển cấp tốc sang phòng Tommy, không ai hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Tommy run lẩy bẩy ngồi trên giường, cô thuật lại chuyện mình vừa trải qua trong phòng tắm. Trong lúc khua chân múa tay và hoạt loạn, cô vô tình suýt làm tuột chiếc khăn tắm. Bao Triển khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Mắt Hoàng Long sáng rực, anh cười hì hì: này Tiểu My, cô nhìn thấy ma thật hay là cố tình? Tommy quên cả tường thuật, cô quát Hoàng Long quay đi, rồi đi mặc vội quần áo. Mọi người gọi thời điểm nước của khách sạn vào sửa lại đèn trong phòng tắm. Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước đã tan hết, mặt gương trong vắt không hề có bất kỳ quả tiết nào, càng chẳng hề có vết ngón tay. Hỏa Long nhún vai thể hiện mình chẳng thể làm gì hơn. Bao chỉ thật chậm kiểm tra mặt gương, nhưng cũng không phát hiện thấy điều gì khác lạ. Tommy chỉ thấy tê bì hết da đầu. Rõ ràng cô nhìn thấy vết vân tay trên mặt gương, sao giờ lại biến mất không tăm tích vậy? Bao chỉ hỏi: chúng ta có cần báo cho giáo sư biết không? Hỏa Long gạt đi: giờ đã nửa đêm mà cũng đâu có gì quan trọng đến mức phải đánh thức bác dậy. Tommy lẩm bẩm: nhưng tôi không hề nói đùa, rõ ràng tôi đã nhìn thấy thật mà. Bao Triển nghĩ ra một cách, anh mở vòi tắm hoa sen rồi đóng cửa phòng tắm lại. Một lát sau, trong phòng nghi ngút hơi nước, mọi người nhìn thấy hình họa trên mặt gương và dấu tay dần dần hiện ra một cách quái dị và không thể lý giải nổi. Bao Triển tắt vòi hoa sen, hơi nước theo đó cũng dần tan biến, các hình họa và dấu tay cũng không thấy đâu nữa. Người chịu trách nhiệm với cảnh sát thành phố Sa Châu mang thiết bị đo đạc hiện đại đến. Họ kiểm tra thâu đêm, cuối cùng phát hiện ai đó đã dùng son môi hoặc son giữ môi viết một câu tiếng Anh trên mặt gương, nhưng sau đó lại bị xóa mất. Bà biết ngón tay in trên đó chắc là dấu vết để lại khi cố gắng lau sạch các chữ. Thành phần chính của son môi và son giữ môi là dầu, chất béo và sắt đến, nên mức độ bám dính khá tốt. Dù đã lau đi và mắt thừa không nhìn thấy, nhưng khi hơi nước ngưng tụ trên mặt gương thì vết chữ và vết tay vẫn sẽ hiện ra. Câu tiếng Anh đó là Bloody Mary. Dịch ra là Mary đấm máu. Chương 3: Mary đấm máu. Theo truyền thuyết, Mary đấm máu là lời gọi ma quỷ. Đó cũng là trò chơi tâm linh lưu truyền khá rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới. Nghe nói nếu bạn một mình bước vào nhà tắm tối om, bạn cần thắp nến và làm một loạt động tác thần bí như đọc lời nguyền chẳng hạn, thì sẽ gọi được Mary đấm máu ra ngoài. Nếu bạn muốn linh hồn của ác quỷ giúp đỡ mình, thì phải làm những bước sau đây. Một mình bước vào phòng tắm, hãy nhớ không được cho người khác vào cửa. Đóng cửa phòng tắm, tắt điện. Đứng đối diện với gương, châm ngọn nến đặt giữa bạn và gương, hoặc đặt mỗi bên cạnh gương một cây nến. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, chậm rãi đọc Bloody Mary 3 lần. Hỏa long chửi đầu: mẹ kiếp, đúng là trò mê tín dị đoan. Liệu có người gọi được con ma ý đó ra thật không? Tommy nói: hồi đại học tôi cũng từng chơi trò này nhưng thất bại. Và cô Mary chắc phải bận tối tăm mặt mũi, vì hàng ngày có bao nhiêu người trên thế giới mời gọi bà ấy đi giúp đỡ. Bao chị thắc mắc: nếu gọi ra được thì người chơi sẽ làm gì với bà ấy? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi sao? Tommy trả lời: anh có thể viết tên người mình muốn giết lên mặt gương, sau đó bà ta sẽ báo thù cho anh. Giáo sư Lương nói: nhưng trên mặt gương viết dòng chữ Bloody Mary, chẳng lẽ bà ta muốn giết chính mình? Bao triển đặt giả thuyết: nếu dòng chữ trên mặt gương ở khoảng hai lệ thì sao nhỉ? Tommy rùng mình: thế thì quá đáng sợ. Giáo sư Lương ra lệnh: lập tức điều tra xem ai viết dòng chữ đó lên mặt gương, ai biết chơi trò triệu hồi linh hồn trong phòng tắm. Tổ truy nã nhanh chóng triển khai công tác điều tra, hỏi bộ phận đặt phòng của khách sạn xem ai từng ở căn phòng đó. Một nữ nhân viên phục vụ phòng có dáng người mộc mạc đã vào kiểm tra sau khi khách trả phòng. Theo hồi ức, cô kể rằng dòng chữ đó do người khách thuê phòng trước khoảng ái lệ để lại. Cậu ta là sinh viên, sau khi cậu sinh viên trả phòng thì khoảng ái lệ bảo ở. Dấu ngón tay để lại trên mặt gương là của nữ nhân viên phục vụ phòng. Khi vào kiểm tra, cô phát hiện ra dòng chữ đó nên lấy tay miết đi rồi lau sạch. Nhiều khách thuê phòng có thói quen làm mọi thứ trong phòng bừa bộn cả lên, nên cô cũng không để ý đến chi tiết đó lắm, cũng không báo lại cho quản lý biết. Nếu nhân viên phục vụ phòng có chìa khóa phòng của Hoàng Ái Lệ, nên cô bị cảnh sát thành phố Sa Châu liệt vào danh sách tình nghi và bị gọi lên thẩm vấn nhiều lần. Giáo sư Lương hỏi: cô biết tiếng Anh không? Nữ nhân viên phục vụ lắc đầu. Giáo sư Lương lại hỏi: trong những ngày Hoàng Ái Lệ ở khách sạn, cô có vào căn phòng này không? Nữ nhân viên phục vụ phòng tức giận biện hộ: tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì với người chết. Tôi là nhân viên phục vụ phòng, nên ngày nào tôi cũng phải đưa hoa quả, báo mới cho tất cả các phòng. Tôi có chìa khóa của tất cả các phòng trên tầng này. Căn cứ vào thông tin đăng ký của khách mà khách sạn lưu lại, tổ truy nã đã tìm ra cậu sinh viên hiện đang sống gần trường đại học. Cậu ta tên là Tạ Ương. Tạ Ương là một chàng trai lập dị. Cậu ta không tin vào sự tồn tại của ma quỷ, thần thánh, và cho rằng không hiện tượng thần bí nào không thể giải thích bằng khoa học. Chàng trai giàu tinh thần nghiên cứu tìm tòi này muốn chia sẻ cho mọi người những trải nghiệm mà mình đích thân trải qua, nhằm chứng minh rằng trên đời này không hề có ma. Cậu ta đang bật xín đạp trên trang Tian Gia thảo luận về chủ đề gặp ma. Tiêu đề của xín đạp là những trải nghiệm của bản thân về các trò chơi kinh dị. Trò chơi thứ nhất mà cậu ta trải nghiệm là trò nhìn ánh nến rồi gọt táo vào lúc nửa đêm, đồng thời không được làm đứt vỏ sứ trần. Nghe nói như vậy sẽ nhìn thấy tiền kiếp của mình trong gương. Trò thứ hai tiến hành lúc nửa đêm. Người chơi cầm một bát cơm cắm ba que nhang, đặt giữa ngã tư đường. Đợi hương tàn, người chơi ăn hết bát cơm, vì lúc đó bát cơm đã hút hết âm khí cô hồn giả quỷ nên người chơi có thể bước vào cánh cửa âm giới. Tuy nhiên, hai trò chơi này đều thất bại. Trò triệu hồi với Lucky Mary là trò chơi kinh dị thứ ba mà cậu ta muốn trải nghiệm. Thường ngày, Tạ Phương ở ký túc xá trong trường nên không thể tiến hành trò chơi này. Bởi vậy, cậu ta cùng bạn gái thuê một phòng trong khách sạn gần trường. Họ thực hiện theo đúng các bước. Đầu tiên, cậu ta vào nhà tắm và khóa trái cửa lại, rồi châm nến, nhìn vào gương và niệm ba lần câu và Lucky Mary. Chẳng rõ mình sẽ phải đón nhận hậu quả gì. Căn cứ vào truyền thuyết, nếu có thể gọi hồn thành công thì một cặp mắt màu đỏ tà ác sẽ hiện lên trong gương, máu sẽ từ từ thấm qua gương và chảy ra ngoài. Một gương mặt nát bấy sẽ chậm chậm ẩn hiện rồi mỗi lúc một rõ rệt. Nhưng tất cả những điều ấy đều không xảy ra. Tạ Hương vô cùng thất vọng. Cậu ta lấy son môi của bạn gái, viết luôn hai chữ và lóc đi Mary lên mặt gương cho hạ giận. Hôm sau, Tạ Hương trả phòng và rời khỏi khách sạn. Hoàng Ánh Lệ vào ở chính căn phòng đó. Căn cứ theo nội dung liên tiếp đăng trên diễn đàn, Tạ Hương còn thực hiện trò bốn góc và cả trò thuật chiêu ma. Rất nhiều bạn đọc trên mạng khuyên cậu ta nên ngừng các cuộc thử nghiệm lại, không nên dấn thân vào các trò chơi nguy hiểm. Tạ Ương trả lời rằng cho đến thời điểm hiện tại, cậu ta vẫn hoàn toàn bình thường, không hề gặp phải chuyện gì bất ổn. Nhưng sau đó không hiểu vì sao cậu ta đột ngột ngừng đăng tải các thử nghiệm mới. Cậu ta biến mất như bốc hơi thành không khí vậy. Từ đó đến nay đều không đăng tải thêm bất kỳ bài mới nào nữa. Khi tổ truy nã tìm được Tạ Ương thì cậu ta đang nằm trong bệnh viện, mặt trắng bệch, môi tím tái. Bác sĩ không thể chẩn đoán xa Tạ Ương đã mắc bệnh gì. Trước đây cậu ta hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu mắc chứng tâm thần. Vậy mà sau loạt trải nghiệm các trò chơi đáng sợ thì có lúc cậu ta đột nhiên chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Cậu ta thấy trước mắt chỉ còn là màn đêm mênh mông như bị mù vậy. Rồi mọi thứ lại dần dần khôi phục như thường. Có lẽ cậu băng qua đường, nhìn thấy trên đường chẳng có người hay bất kỳ phương tiện giao thông nào. Mọi thứ yên ắng đến bất thường. Cậu ta chẳng nghĩ gì, định bước sang bên kia đường. Nếu không được một người phụ nữ tốt bụng kéo lại thì Tạ Hương đã bị xe đâm chết. Hoàng Long nói: cậu nhận quá hóa rồi sao mà lại thử nghiệm mấy trò chơi nguy hiểm đó? Hôm nay chúng tôi tìm cậu vì muốn hỏi cậu vài việc. Tạ Hương kiều thảo: chuyện gì vậy? Quá nhiều chuyện đã xảy ra với tôi trong khoảng thời gian này rồi. Tommy hỏi: khi cậu vào khách sạn, có phải cậu đã viết hai chữ Lucky Mary lên mặt gương không? Tạ Hương đáp: đúng vậy, tôi dùng son của bạn gái viết đấy. Bao Triển lại hỏi: trong khoảng thời gian cậu ở khách sạn, cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không? Tạ Ương nói: trò chơi này chỉ là lừa bịp. Có điều tôi muốn cảnh cáo anh một điều. Có thể anh không tin vào thần linh, nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép bán bộ đùa cợt với thần linh hay ma quỷ. Nói thật, những trò chơi đó đều có một vài điểm quái dị, nhất là khi ở dưới ánh đêm. Tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương ở phòng tắm. Mấy lần tôi sợ đến mức định bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì hoàn thành trò chơi. Khi chơi trò này, tôi nghe thấy tiếng lại xoẹt rất mơ hồ. Tôi cũng không dám chắc có tiếng động đó thật hay không. Tô Mì nói: âm thanh đó giống tiếng chuột kêu không? Tạ Ương đáp: không giống lắm, giống tiếng người ta kéo băng dính hơn. Qua điều tra, tổ chuyên án kết luận Tạ Ương hoàn toàn không liên quan đến vụ án quả ái lệ. Tổ chuyên án trở lại khách sạn. Tô Mì vào nhà vệ sinh rửa tay, còn Hoạn Long, Bao Triển và giáo sư Lương ở ngoài phòng thảo luận tình hình vụ án. Tommy thầm nghĩ: liệu có phải Hoàng Ái Lệ bị trò chơi mà Tạ Ương gọi ra giết hại không? Nghĩ đến đây, cô chợt thấy sợ, đưa mắt ngó quanh, thấy phòng tắm trống thiên thang, hồn như có hồn mắt tả đang lợn vợn quanh đây. Giáo sư Lương nói: các cậu nghĩ hiện trường thứ nhất nơi Hoàng Ái Lệ tử vong có thể ở đâu? Bao Chỉ nói: rất có thể căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên, nhưng lại không tìm thấy bất cứ thứ gì chứng minh nào mà tính chất xác thực. Bằng không chúng ta đã phá được vụ án này từ lâu rồi. Giáo sư Lương lại hỏi, vậy hung thủ đã giấu xác nạn nhân ở đâu? Hỏa Long đáp, có rất nhiều nơi khả nghi trong khách sạn, ví dụ như nhà kho, phòng chứa đồ hoặc phòng giặt, ống thoát khí. Giáo sư Lương nhận xét, chắc chắn hung thủ phải vô cùng thông thuộc mọi địa bàn trong khách sạn, nên y mới có thể né tránh ống kính quan sát của camera. Y giấu xác nạn nhân trong nửa tháng rồi, cuối cùng vứt vào trong tách nước trên tầng thượng. Nhiệm vụ đặt ra lúc này vô cùng cấp bách, chúng ta phải điều tra trọng điểm từng nhân viên làm việc tại khách sạn và cả khách trọ ở khách sạn nữa. Không chỉ vậy, việc tìm kiếm quần áo của Hoa Ái Lệ cũng là vấn đề then chốt. Đột nhiên Tommy nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Cô khẽ gọi mọi người vào phòng tắm, nghiêng tai nghe ngóng. Họ thấy tiếng xe nho nhỏ nhưng rất rõ ràng, còn có cả tiếng loạt soạt xé băng dính. Âm thanh đó vọng tới từ phòng kế bên. Hỏa Long liền gọi nhân viên phục vụ khách sạn đến. Cô nhân viên giới thiệu về khách thuê phòng kế bên là một ảo thuật gia và nữ trợ lý của ông ta. Họ đã ở khách sạn mấy tháng nay, hàng tuần đều đến nhà hát kịch gần đó để biểu diễn hai lần. Cô nhân viên phục vụ có thân hình đĩnh đạc mở cửa phòng. Tổ chuyên án bước vào, họ trố mắt kinh ngạc khi bắt gặp cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu khiếp người, thức ăn thừa rơi vãi trên mặt đất, quần áo đắp đống trên ghế sofa, vài thùng đựng đặc cụ ảo thuật kê cạnh tường, rác rưởi vứt lung tung khắp đầu giường, cả một bao cao su để sử dụng bên mép giường. Âm thanh mà Tommy nghe thấy khi ở trong phòng tắm là tiếng giao hoan của hai người đang đứng trước mặt. Lúc này, nữ trợ lý bị trói trên ghế, mắt bị kính, nhà ảo thuật cầm một khẩu súng trong tay. Nhà ảo thuật nhìn mọi người bước vào phòng mình, anh ta nói, ai dạ, chúng ta có thêm vài khán giả này, mời các vị đóng cửa lại và đứng tựa vào tường. Họng súng của ảo thuật xa chĩa thẳng vào mọi người, sắc mặt anh ta sập xuống, rõ ràng anh ta không định đùa. Các thành viên tổ chuyên án đành làm theo lời anh ta. Nhà ảo thuật nói tiếp, tôi từng dùng khẩu súng này bắn chết mười gã ảo thuật gia rác rưởi biến thỏ ra từ mũ. Bọn họ đáng chết. Kỹ xảo tồi tệ mà bọn họ mang ra trình diễn là sự sỉ nhục khán giả. Vị đang ngồi trên ghế kia chính là trợ lý của tôi, đồng thời cũng là bạn gái tôi. Những ông chồng chán ghét bà vợ của mình có lẽ nên học tôi cách làm sao để cô ấy biến mất. Hôm nay chúng tôi sẽ chọn một cách biến mất hoàn toàn khác trước đây, biến mất sau khi bắn súng. Tôi dám đảm bảo khẩu súng này 100% là hàng thật. Nếu không tin, các anh có thể thử. Hỏa Long khuyên giải, anh bạn bỏ súng xuống mau, chúng tôi là cảnh sát. Nhà ảo thuật nói, anh không thể dừng buổi diễn đang dang dở của tôi, anh chỉ có thể lựa chọn duy nhất là tiếp tục xem đến cùng. Nhà ảo thuật kê một chiếc giá gỗ ở chỗ trống trong phòng, rồi dựng một tấm kính trong suốt lên giá. Anh ta đứng phía sau tấm kính, giơ súng lên, ngắm chuẩn vào nữ trợ lý đang ngồi trên ghế. Mọi người đang định khuyên anh ta bình tĩnh thì anh ta đã nổ súng để quyết đoán. Đạn xuyên qua tấm kính, cơ thể nữ trợ lý lắc nhẹ một cái rồi ngoẹt đầu sang một bên. Khi tiếng súng vang lên, Hỏa Long vụt lao đến, xô ngã ảo thuật ra, ấn đổ anh ta xuống đất, cướp khẩu súng ném ra xa. Bao chuyện nhặt khẩu súng lên, anh phát hiện đó chỉ là khẩu súng ảo thuật chuyên dụng, dù trong bề ngoài chẳng khác gì khẩu súng thật. Nữ trợ lý không hề bị thương, Tommy bảo, thôi bỏ đi. Hỏa Long giơ nắm đấm định tận anh chàng ảo thuật một trận, nhưng anh kịp kiềm chế, chỉ lớn giọng quát một trận, anh muốn ăn đấm à? Lại còn dám đùa cợt với cảnh sát, hôm nay tôi phải đấm nát mặt anh ra cho thỏa lòng. Nhà ảo thuật đứng dậy, bao chuyện trả súng cho anh ta. Nhà ảo thuật giải thích, đây là tiết mục chúng tôi sắp biểu diễn. Ảo thuật gia bắn súng xuyên qua tấm kính, nữ trợ lý cắp đạn bằng sắt. Giáo sư Lương thục thẳng nói, tiết mục này đơn giản quá, tôi có thể đọc sang ngay bài của cậu. Cậu lắp màn điện tử trên tấm kính, vào khoảng khắc đạn nổ, màn điện tử sẽ làm vỡ kính, tạo nên hiện tượng giả đạn xuyên qua kính. Nữ trợ lý giả vờ trúng đạn, trong khi đó trong miệng cô ấy đã ngậm sẵn một viên đạn rồi. Mặt nhà ảo thuật yêu xịu

Nếu muốn xem tôi biểu diễn mà đi xuyên tường thì tôi chỉ có một yêu cầu, đó là tống cổ ông anh hiếu giống vô miêu này ra khỏi đây. Giáo sư Lương lập tức đồng ý. Được, chúng tôi sẽ trả cậu 1.000 đô và rất muốn xem cậu đi xuyên tường bằng cách nào. Giáo sư Lương yêu cầu Hỏa Long xuống phòng bếp khách sạn chuẩn bị bữa tối. Hỏa Long hậm hực bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại 3 người là giáo sư Lương, Bao Chỉnh và Tô Mi. Ảo Thuật Sa và nữ trợ lý rời khỏi phòng. Trước khi khép cửa lại, anh ta nói: màn biểu diễn bắt đầu, cho chúng tôi thời gian 1 tiếng. Bao Chỉnh khóa trái cửa lại, chốt khóa chống trộm. Tô Mi cũng đóng chặt cửa sổ, kiểm tra kỹ càng mọi cách thông ra ngoài. Mọi người đều cho rằng Ảo Thuật Sa không thể đột nhập vào phòng trong tình trạng cửa chính và các cửa sổ đều bị đóng kín như thế này. Tô Mi nói: nếu căn phòng này là hiện trường đầu tiên của vụ án thì hung thủ vào phòng bằng cách nào? Tôi nghĩ rằng đáp án sẽ có trong vài phút nữa thôi. Bao Chỉnh nghi hoặc: liệu nhà ảo thuật kia có làm được như lời anh ta nói không? Nếu anh ta là kẻ tình nghi thì chẳng phải làm vậy, nghĩa là tự chui đầu vào giỏ hay sao? Tô Mi hỏi: liệu có phải anh ta đang dùng cái điều hồ ly sơn lừa chúng ta ngồi đây để đi gây vụ án mạng tiếp theo không? Giáo sư Lương nói giọng quyết đoán: anh ta không thể là hung thủ, có lẽ anh ta muốn ám thị điều gì đó cho chúng ta. Khi 3 người đang thảo luận thì một làn khói khẽ luồn qua khe hở phía dưới cánh cửa. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn nghi ngờ không biết có phải khí độc thì sương khói đã tràn vào đề phòng. Tommy vội đẩy xe lăn của giáo sư Lương ra xa đám khói. Bao Chỉnh đứng dậy định mở cửa chạy khỏi phòng thì một tràng cười vang lên phía sau. Mọi người quay đầu lại đến thấy Ảo Thuật Sa đứng trong phòng từ lúc nào. Cửa chính vẫn khóa trái, cửa sổ vẫn đóng chặt. Vậy mà Ảo Thuật Sa đột ngột xuất hiện trong phòng như thể là một u hồn. Giáo sư Lương gật gù tán thưởng: được rồi, cậu biểu diễn rất thành công, chút nữa Tiểu My sẽ trả phí biểu diễn cho anh. Nhà ảo thuật nói: tôi đổi ý rồi, tôi không thu tiền của các vị nữa. Giáo sư Lương hỏi: vì sao? Nhà ảo thuật đáp: vì ông là khán giả đầu tiên chịu bỏ một khoản tiền lớn ra để xem màn biểu diễn ảo thuật của tôi. Bao Chỉnh nói: chúng tôi muốn biết hay đã vào phòng bằng cách nào, mong anh phối hợp điều tra. Nhà ảo thuật cất tiếng cười lớn đáp: tôi đã sớm lường trước được điều này rồi, nhưng tôi sẽ không phối hợp với cảnh sát các anh đâu. Tommy rồi: có điều nếu anh muốn rời khỏi đây anh cũng không dễ đâu. Nhà ảo thuật trả lời vẻ phớt lờ: tôi vào được thì ra được, tạm biệt. Tommy gọi điện thoại thông báo với cảnh sát trực ban đang gác ở khách sạn. Bao Chỉnh lấy hết dũng khí xông vào định khống chế ảo thuật ra. Ảo thuật ra ném một vài liều đạn khói về phía tổ truy nã rồi nhảy bật lùi ra sau. Luồng khói dày đặc trong quả lựu đạn phun xa theo mùi lửa. Bao Chỉnh hoảng hồn vội né sang một bên. Khi làn khói dần dần tan biến cũng là lúc mọi người phát hiện Ảo Thuật Sa đã biến mất ngay trước mắt họ. Cửa chính và cửa sổ vẫn đóng im ỉm như trước. Lễ tân khách sạn thông báo, nửa tiếng trước nữ trợ lý đã làm thủ tục trả phòng và rời khỏi khách sạn trước thời hạn. Hỏa Long vội dẫn cảnh sát đuổi theo, nhưng nhà ảo thuật biến mất tăm mất dạng. Hỏa Long ôm ước trách móc: tôi đã nói trước rồi mà, cứ còng tay thằng cha đó mà, thì bây giờ có chạy làm trời. Cảnh sát thành phố Sa Châu bận rộn đến nửa đêm mà vẫn không tìm thấy bóng sáng của Ảo Thuật Sa. Tổ chuyên án phân tích, tuy Ảo Thuật Sa không phải là kẻ tình nghi, nhưng rất có thể anh ta là người biết rõ nội tình vụ án. Anh ta đã ở đây suốt nhiều tháng nên có lẽ đã phát hiện ra một vài ẩn khúc ẩn chứa trong khách sạn này. Anh ta muốn dùng một màn ảo thuật để cung cấp thêm manh mối cho cảnh sát chăng? Trước khi đi ngủ, Tommy muốn tắm gội. Sương khói do nhà ảo thuật tạo ra là loại vật chất dạng bột, bột trắng bám đầy trên tóc Tommy. Tommy mở vòi hoa sen, cố gắng khắc chế nỗi sợ trong lòng. Cô không dám nhắm mắt, phòng tắm này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Tommy chỉ tắm qua loa, đêm nay cô không thấy điều gì bất thường xảy ra. Cả phòng tắm mở mình hơi nước nóng, cô hơi yên tâm trở lại và luôn trấn an bản thân. Tommy bước đến trước gương, lấy tay lau mặt gương, bóp xứ rửa mặt để rửa mặt cho sạch. Cô cúi thấp đầu, bỗng nhiên cô lờ mờ cảm thấy có người đang khe khẽ bước đến gần.

mình không còn cơ hội gì cho ai nữa. Phía sau tấm gương chính là nội tâm của y, là cả thiên đường của y. Sinh trích một vài mẩu tin liên quan đến các vụ dình trộm. Ở thành phố Nam An, có một nam sinh đội tóc giả, đóng giả nữ sinh chui vào nhà vệ sinh nữ, nhìn trộm các nữ sinh. Ở Tân Châu, có lão chủ nhà biến thái nhìn trộm khách thuê nhà qua camera suốt 20 năm. Một đại đội trưởng mang hàm trung úy của trường hậu cần ở Đài Loan hai lần trèo lên trần nhà nhìn trộm nữ giáo viên hướng dẫn mang hàm thiếu úy tắm gội, đồng thời còn chụp ảnh trộm. Vì ánh đèn flash lóe lên nên anh ta bị phát hiện. Lúc bỏ trốn khỏi trần nhà, anh ta trượt chân ngã ngay xuống phòng ngủ của nữ giáo viên và bị bắt tại trận. Anh ta bị phạt 6 tháng tù. Cựu chủ tịch danh dự của câu lạc bộ Manchester United là nhà tỷ phú 57 tuổi Martin Nehoa bỏ lồn ngồn trong phòng vệ sinh của câu lạc bộ thể hình, cố vui giải, mắt không chớp nhìn trộm một nữ trung niên. Chẳng may ông ta bị lọt đúng vào tầm ngắm của cảnh sát nên bị bắt tại trận. Từ đó nhà tỷ phú thất bại danh liệt. Hành vi dình trộm của ông ta gây chấn động. Phải chăng những khán giả ngồi phía trước màn hình vi tính xem video của Hoàng Ái Lệ cũng mang tâm lý dình trộm? Có lẽ nhìn phía sau tấm gương mới có thể thấy rõ thế giới này. Thế giới này.